Chương 122, có bỏ có được. Tử Hành tại Nhận Nước Đảo ở lại. Trừ Xích Thủy ba cái đồ đệ vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn cùng Hiên Viên Tiên Tôn đồng dạng khuôn mặt lúc, kinh dị một cái chớp mắt, những người khác, vô luận là Mạch Khưu Khải Minh, ước hoặc là phía dưới nô buộc, đều coi là bình thường. Xích Thủy nghĩ thầm, liền tâm lý tố chất cửa này, bọn họ là khẳng định không có vấn đề, chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào cũng không rõ ràng. Mà nàng ba cái đồ đệ, tự mình QNZ không khỏi suy đoán, chỉ là đều có ăn ý, Tử Hành đối với ở nơi đó tựa hồ không có cái gì yêu cầu. Xích Thủy an bài hắn ở khắp nơi tại chính đông, tới gần thủy vực, phong quang siêu quần xuất chúng xem đào lâu, hắn QNZ chỉ là nhìn qua hai lần, liền không có hứng thú. Đương nhiên, nơi này gặp nước gầm ầm sóng dậy vẻ đẹp, cùng lúc trước hắn tiện tay lật lên đảo thiên sóng lớn, là tiểu vu gặp đại vu, không thể so được. Ngươi thích hắn Tử Hành đầy hứng thú mà hỏi thăm. Dù chưa chỉ ai, nhưng chỉ hướng tính không nên quá rõ ràng. Xích Thủy không biết hắn từ đâu cho ra kết luận như vậy, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì chính nàng cũng không biết nàng liền nhìn trái phải mà nói nó nói, ngươi còn quan tâm cái này tùy tiện hỏi một chút, nhìn hắn giống như rất để ý ngươi bộ dáng Tử Hành bỗng nhiên nói. Có sao? Xích Thủy kinh ngạc một cái trước mắt, mặc dù bọn họ phía trước quan hệ, hiện tại là các không đứt ly còn loạn cao y chu nở dê loa y kia, nhưng là để ý sao các ngươi vừa rồi chúng ta lên tiếng chào. Tử Hành tự nhiên no y ổ Xích Thủy lại không phải người ngu, nàng đổ không có hướng trên người mình nghĩ, chỉ là nghĩ lấy hiện tại Tử Hành thực lực, cùng thần cực so sánh, đến tột cùng như thế nào dù sao, quan hệ này đến, là ma vực hạo thành sống còn đại sự. Nếu như Tử Hành kế hoạch có thể thành hàng, chỗ tốt là đương nhiên có thể nhìn thấy. Vẹn vẹn đỡ đi độ kiếp đại lục toàn bộ sinh linh bị hiến tế vận mệnh, cũng đã là một cái công lớn. Có lẽ liền chính hắn, cũng là tán đồng làm như vậy đi nếu không, sẽ không như vậy quyết tuyệt đưa nàng đẩy ra chỉ là như vậy tưởng tượng, nội tâm lại không khỏi có chút thẫn thờ. Thế nhưng là, ai có thể nhớ kỹ lúc trước cái kia ôn nhu thiếu niên đâu? Xích Thủy nhìn trước mắt mình tĩnh như ngọc, không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, cu nở dê không cố kỵ chút nào người, lại nghĩ, có lẽ dạng này cũng không tệ tân sinh hắn. Hẳn là cũng thoát khỏi phía trước ma trùng ảnh hưởng tới hắn là cái rất người thú vị. Tử Hành hạ định kết luận no y Xích Thủy không biết hắn cái gọi là thú vị, là chỉ phương diện nào, nàng chỉ là cười nói, kia có rảnh các ngươi có thể nhiều trao đổi một chút. Tử Hành ánh mắt liền có một cái chớp mắt vi diệu, chỉ bất quá Xích Thủy không thấy được, nàng còn đang suy nghĩ tiếp xuống an bài, ngươi trước ở lại nơi này, ta trước hết nghĩ nghĩ nàng lúc trước tam quan là như thế nào bị dựng đứng, tới Xích Thủy đầu tiên nghĩ đến. Vợ y ma là khi còn bé nhìn qua những cái kia phim hoạt hình nàng ánh mắt cũng có chút vi diệu nhìn về phía Tử Hành, lắc đầu, bác bỏ cái này không đứng đắn ý nghĩ. Đây cũng không phải là có thể tùy ý nàng qua mặt người. Bất quá, có nhiều thứ vẫn là có thể tham khảo. Không hiểu, nàng liền cảm thấy, so với bày sự thật, giảng đạo lý, có lẽ có thể thử một chút ngủ dậy tại vui nhưng là, đối phương là người trưởng thành, không phải tiểu bằng hữu, so với đôi lớn đạo pháp tắc quy tắc các thứ lý giải, còn cao hơn nàng đi. Đến vào thế tục tình lý loại vật này một phương diện, hắn không dùng đến. Một phương đi hệ n khác cờ, mỗi người bởi vì đủ loại khác biệt, kiến giải các có sự khác biệt. Đây không phải nàng có thể dạy. Vì lẽ đó, dẫn hắn đi thế gian thể nghiệm ân tình thế tục, lại hoặc là đi du lịch thể nghiệm và quan sát lòng người cái gì, cơ bản đều có thể không cần suy tính. Tựa hồ, duy nhất có hiệu, mà nàng lại vừa lúc sở trường, cũng chỉ có tinh vong Xích Thủy trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Đều nói mạng lưới là một cái thùng nhuộm. Mà tinh vong sao lại không phải như thế? Mặc dù có nàng đẩy ra huân chương tường, làm ra một bộ phận ước thúc tác dụng, nhưng lòng người, vô luận thả ở nơi nào, đều là không thể sơ sót yếu tố mấu chốt. Nàng liên sợ, đem hắn đưa vào đến tinh vong bên trong, nếu là bị tin tức gì lừa dối, tình huống sẽ càng thêm không có khống chế muốn đến nơi này. Nàng liền lại nhìn một chút hắn, tựa hồ muốn xác định cái gì. Tử Hành ngược lại là không có không kiên nhẫn, dù bận vẫn nhàn dáng vẻ chỉ có thể dạng này mặc dù có rất nhiều nguy hiểm, nhưng trước mắt lại không có so tinh vong rộng lớn hơn, có thế hỉ hệ u do càng nhiều tin tức, lại thú vị phương pháp. Ngươi chờ chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Xích Thủy bàn giao hắn no ý chỉ cần quyết định chủ ý, sự tình liền đơn giản. Chỉ bất quá, bởi vì hắn tính đặc thù, trừ muốn một lần nữa cho hắn làm thông đảo thánh lệnh bên ngoài, chính là tinh quyết, cũng cần nàng tự mình giữ cửa ải. Đương nhiên, làm thông đảo thánh lệnh sự tình, tự nhiên không cần nàng tự mình tiến đến. Nàng leo lên tinh vong, cho Hiên Viên ra người phụ trách phát đi tin tức. Nguyên bản, nàng hẳn là trước thời hạn nghĩ kỹ, nhưng đây không phải sự tình đuổi kịp sao lại thêm nhận xung kích có chu tờ lớn, nàng QNZ cần thời gian chấm rãi. Thật tình không biết, nàng chân trước vừa rời đi, Bách Lý Thần Cực chân sau liền đến. Hai người cũng không ngoài ý liệu dáng vẻ ngươi muốn làm cái gì. Bách Lý Thần Cực đi thẳng vào vấn đề, rất rõ ràng, hai người bọn họ phía trước liền nhận biết không có muốn làm cái gì. A Tử Hành giang tay ra, hơi vô tội nói, ai bảo nàng tại dưới tình huống đó xông vào đâu ngươi vượt biên giới. Bách Lý Thần Cực sắc mặt hơi khó coi. Đó là các ngươi xác định giới hạn, không là của ta. Tử Hành nói đến rất tùy ý, cu nở dê rất ngay thẳng. Có thế ngươi, không nên đưa nàng liên lụy vào. Bách Lý Thần Cực no y là, ngươi nói không sai, nhưng đây không phải là tình huống đặc thù sao? Tử Hành không có áp lực chút nào nói. Bách Lý Thần Cực nhìn chăm chú hắn, giống như muốn nhìn thấu hắn thật lâu. Tử Hành chủ động nói, là, ta chính là hối hận. Hắn mở ra tay nhìn một chút, đôi tay này hiện tại nắm trong tay năng lượng chi khủng bố, phảng phất vô luận hắn muốn làm cái gì, đều có thể làm đến, nhưng là, hắn tuyệt không vui vẻ. Hắn đem tay nắm thành quả đấm, thu hồi lại gánh vác ở phía sau, mặt hướng ngoài cửa sổ nói, thế giới này thật là nhàm chán, một đám người nhàm chán, suốt ngày vội vàng một phần không biết mùi vị sự tình, quả nhiên là không thú vị đến cực điểm. Đó là bởi vì, ngươi đã từ đó vượt ra ngoài. Bách Lý Thần Cực phẩy tay háo một cái, tại bên cạnh bàn ngồi xuống, thản nhiên nói. Người cu nở dê là nghĩ như vậy, không phải sao? Tử Hành quay đầu, nhìn về phía Bách Lý Thần Cực, ánh mắt có điểm giống là đang nhìn một cái đồng loại. Bách Lý Thần Cực không có trả lời hắn, mà là hỏi, ngươi còn nhớ rõ, trước ngươi ý nghĩ sao Lu Cờ Na Ho quyết định dung hợp ma tôn chân thân trước đó? Bách Lý Thần Cực lên đường. Không nhớ rõ. Tử Hành phi thường dứt khoát đáp. Ta đoán ngươi cu nở dê không nhớ rõ, nếu không ngươi sẽ không còn tới tìm nàng. Bách Lý Thần Cực mí mắt hơi đóng, không hiểu làm cho người ta cảm thấy cảm giác các bách. Tử Hành thần sắc ngưng lại, mang theo một chút lo nghĩ trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Hảo thói quen tốt khống chế ngươi bây giờ nắm giữ lực lượng, trên người ngươi gánh vác gánh, cũng không nhẹ. Bách Lý Thần Cực chậm rãi nói, dứt lời, người đã biến mất. Tử Hành sắc mặt lập tức âm xuống dưới. Hắn thật sự là có đủ chán ghét. Chẳng biết lúc nào, Hiên Viên Tiên Tôn đã ngồi ở trên bệ cửa sổ, ánh mắt nhưng là rơi ở phía xa, không biết vị trí nào. Theo Tử Hành góc độ nhìn lại, liền cảm thấy hắn tâm tư có chút phiêu miểu. Ta dung hợp ma tôn chân thân phía trước hắn đến tuột cùng chỉ cái gì? Do dự một cái trước mắt, Tử Hành vẫn hỏi đi ra. Hiên Viên Tiên Tôn lúc này mới rời mắt nhìn về phía hắn, kiên định nói, đây không phải ngươi bây giờ nên quan tâm vấn đề. Vậy ta nên quan tâm cái gì? Tử Hành liền trực tiếp hỏi. Đừng sợ, Hiên Viên Tiên Tôn chuyển qua trước mặt hắn. Hai tấm giống nhau như lúc khuôn mặt, giống như soi gương, đồng dạng có được lực lượng mạnh mẽ, chỉ bất quá, một cái tâm như giếng cổ, không gió không gợn sóng, một cái như bình tĩnh mặt hồ, tựa hồ tùy ý một đạo gió nhẹ, một mảnh lá rụng, liền có thể đánh vỡ dạng này bình tĩnh. Có lẽ là Hiên Viên Tiên Tôn ánh mắt quá mức chấn định, Tử Hành thả lỏng trong lòng phòng, lộ ra một chút mê vong vẻ mặt. Hắn xác thực mất trí nhớ. Thu được lực lượng cường đại hắn, lại tựa hồ như mất phương hướng chính mình. Hắn chỉ là muốn bắt lấy một vài thứ, để xác định chính mình tồn tại, tỉ như, xích thủy cứ việc khắc chế, nhưng vẫn có thể phân biệt ra được. Để ý ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đây là ngươi lựa chọn của mình. Hiên Viên Tiên Tôn no y hắn quả nhiên là không sở trường tại trấn an lòng người. Chí ít Tử Hành hoàn toàn không có được an ủi đến, hắn hơi tự rêu nói, kia phía trước ta, khẳng định không ngờ tới, hiện tại ta là bộ dáng gì có bỏ mới có được. Hiên Viên Tiên Tôn no y lời này có chút lãnh khốc, nhất là tại cảnh tượng như thế này phía dưới. Nếu như Sích Thủy nghe được, chắc chắn sẽ không dễ chịu. Mặc dù, hắn nói, là sự thật. Ta có phải hay không tự làm tự chịu? Tử Hành đồng dạng cảm thấy lời này có chút chói tai. Nhưng lòng người chính là như thế, được cái này mất cái khác, mọi người nhớ mãi không quên, lại thường thường đều là đã mất đi đồ vật. Hiên Viên Tiên Tôn ánh mắt rất bình tĩnh, ngươi đã toại nguyện bỏ rơi một đám người, ra vinh diệu lâu, còn muốn như thế nào? Ngươi một lần nói xong. Ngoài ý muốn sao ta lưu tại nơi này? Tử Hành đồng dạng không có trả lời. Bọn họ giống như các nói các, lại tựa hồ đối với đối phương trả lời lòng dạ biết rõ. Nếu như Xích Thủy ở đây, liền sẽ phát hiện, bọn họ không chỉ dáng dấp tương tự, liền liền hô hấp, tựa hồ cũng là hô ứng lẫn nhau đã lựa chọn lưu lại. Vậy liền hảo hảo ở. Hiên Viên Tiên Tôn không có phản đối, lại tựa hồ hắn đối với Xích Thủy, lại hoặc là Bách Lý Thần Cực, cũng là yên tâm nhìn tình huống đi. Tử Hành chính mình cũng không thể cam đoan, ai biết được khó được đụng phải một người thú vị. Hiên Viên Tiên Tôn lập tức nhíu mày lại, chớ đi chọc nàng. Ha ha, các ngươi đều như vậy nói. Tử Hành càng thêm hứng thú, bộ dáng ta là vì tốt cho ngươi. Hiên Viên Tiên Tôn cảnh cáo nói, ngươi phải biết, nàng là ngươi muốn tránh đi người. Lại là một bộ này. Ta không biết, ta mất trí nhớ, ngươi quên sao? Tử Hành cu nở dê lạnh lùng nói. Ta tới, không phải muốn cùng ngươi cãi nhau. Hiên Viên Tiên Tôn nhìn về phía Tử Hành ánh mắt, giống như là một cái cáo kỉnh tiểu bối mà Tử Hành rõ ràng không còn dính chiêu này. Hắn đồng dạng lạnh lùng nói, ta sẽ phối hợp hành động của các ngươi, nhưng là, ta muốn làm như thế nào, không cần các ngươi tới dạy ta. Hiên Viên Tiên Tôn yên lặng nhìn về phía hắn. Thật lâu. Như ngươi mong muốn.